Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 647, luân hồi giới mở. Ha ha, đó là tự nhiên. Lấy bản giáo chủ như vậy nghiêu bức đến bỏ đi nhân vật. Đừng nói phá vỡ luân hồi giới, liền xem như ưỡn một cái thân eo. Tướng trời đỗi phá, làm sao phương? Không vẫn là dễ như trở bàn tay sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Có thể phá thiên. Nhưng vì sao muốn ưỡn một cái thân eo? Đỗi thiên giáo tên này. Chẳng lẽ chính là do này mà tới sao? Chúng nhân nghe vậy không khỏi là khóe miệng hung hăng co lại. Xem như thấy được Vương Khai thổi ngưu bức bản sự. Xác thực không ai bằng. Cũng không ai dám cùng hắn so. Đã như vậy, lần này luân hồi giới, liền do Vương giáo chủ làm chủ tốt, như có cần, liền có thể gọi đến bản đế. Ông, theo thiên đế thanh âm lần nữa truyền ra, nghe chúng nhân cũng là lần nữa kinh hãi. Từng cái thần sắc phức tạp nhìn xem Vương Khai, đặc biệt là Vương Thiên, như thế nào đều nghĩ không ra. Vương Khai đến cùng ủng có cỡ nào bản sự, có thể lan lộn cho tới bây giờ trình độ như vậy. Ngay cả thiên đế, đều có thể tùy ý sai xử, mặc cho Vương Khai chỉ ý làm việc. Răng rác, hư không đột nhiên xé toạc ra, lấy lỗ thiên cầm đầu Dương Uy bọn người, từ bên trong hư không bồng bềnh hạ xuống. Giáo chủ, người thật là ngưu bức nha, ngay cả thiên đế, đều muốn chủ động đưa chúng ta lại đây. Hắc hắc, còn đem Lăng Tiêu Điện đưa cho ta đây. Lỗ thiên bóp lấy eo. Thần sắc có chút hưng phấn cười nói. Dương Uy bọn người, giờ phút này cũng là đầy mặt kích động. Vốn cho rằng Đỗi Thiên Giáo cũng không thể thành nhiều khí hậu. Nhưng là hiện tại, nào chỉ là đã có thành tựu. Vương Khai thấy thế nhẹ nhàng gật đầu. Có mình tại, Lỗ Thiên bọn họ có thể tùy ý tại thiên đình bên trong Dương Oai. Làm cái gì, đều không người dám can đảm ngăn trở. Đã như vậy. Thiên đế không chủ động tướng bọn họ đưa ra thiên đình. Đó mới là quái sự đâu. Lão Ngưu đã tiến nhập luân hồi giới. Có đúng không? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt truyền âm thẩm thấu tiến vào hư không? Rất nhanh, thiên đế truyền âm, chính là tại Vương Khai trong đầu hiển hiện. Ân, bản đế hứa hẹn sự tình. Đương nhiên sẽ không tùy ý sửa đổi. Ngược lại là Vương giáo chủ ngươi. Như tiến nhập luân hồi giới, không cần thiết vận dụng siêu việt thiên tôn đỉnh phong tu vi. Không phải vậy, luân hồi giới một khi băng diệt, những người khác, tướng không cách nào còn sống. Huyền Vũ tiền bối, cũng không ngoại lệ. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Không cho phép dùng siêu việt thiên tôn đỉnh phong tu vi. Như vậy, chẳng phải là tùy tiện đi ra cái đại lão. Liền có thể cùng mình kêu gào. Mặc dù nói Vương Khai rất chán ghét phiền phức, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, cũng cảm giác có chút có ý tứ. Nếu không có địch thủ, cái kia nhiều nhàm chán. Chơi một chút, cũng không gì đáng trách. Nhớ tới ở đây, Vương Khai chính là nhẹ lay động lấy quạt xếp, cười nhạt một cái nói. Thiên đế, nhanh chóng tướng luân hồi giới mở ra đi. Bản giáo chủ các loại hơi không kiên nhẫn. Bá, vừa mới nói xong, toàn trường lập tức yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không khỏi là sững sờ nhìn xem Vương Khai. Cho dù ngay cả trong hư không thiên đế, giờ phút này đều là ngốc ngây ngẩn cả người. Vừa mới không phải đã nói, không cần thiên đế xuất thủ sao? Vì sao hiện tại lại phải? Nhưng mà, còn chưa chờ thiên đế phản ứng lại đây đáp lời. Vương Khai chính là tiếp theo lần nữa cười nói. Thật không may, bản giáo chủ mặc dù ngưu bức bá khí, lại đẹp trai lại sâu, nhưng là đâu, đáng giá bản giáo chủ tự mình động thủ sự vật, thật sự là không nhiều a, chỉ là luân hồi giới, còn chưa đủ lấy từ bản giáo chủ hạ mình mở ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, trang bức phạm, thổi ngưu bức, làm nửa ngày. Chính là vì thổi một thanh ngưu bức. ra làm náo động, nói tới nói lui, vẫn là lười, không nguyện ý tự mình ra tay. Bộ dáng như thế, càng làm cho chúng nhân minh bạch Vương Khai Tuyệt Bích là cái kỳ hoa. Ông, răng rắc, ầm ầm, bỗng nhiên, chỉ gặp bên trong hư không, xuyên thấu ra một đạo bạc vầng sáng màu trắng, trực tiếp đánh vào vạn lôi trên đài, khiến cho toàn bộ vạn lôi đài tung bay bay lên không trung. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỗ lộ ra, lại có một đạo cự hình trống rỗng. Tại cái kia trống rỗng biên giới, lại có lấy một đạo màu ngà sữa bình chướng, chính đang lưu chuyển chậm chậm lấy. Đi, tiến, nhanh chóng tiến nhập luân hồi giới. Chỉ có thời gian một năm, chúng ta tốc độ tiến vào, nhất định phải. A, khác đẩy lão tử. Trong khoảnh khắc, cái kia tứ đại thế gia các cường giả, không khỏi là tranh nhau chen lấn xông vào luân hồi giới bên trong. Cho dù là gia chủ cùng trưởng lão cấp bậc cường giả, giờ phút này đều là khó mà bảo trì bình tĩnh, tựa như điên dại giống nhau. Vương Thiên cùng Lâm Nguyệt đều là thần sắc phức tạp nhìn Vương Khai một chút, muốn nói cái gì lại cũng không nói ra, chỉ có thể mang theo Vương Phàm bước vào luân hồi giới bên trong. Giáo chủ, chúng ta, Lỗ Thiên bọn người thấy thế không khỏi là có chút lo lắng, đặc biệt là nhìn lấy mấy chục vạn người tranh đoạt lấy tiến vào, càng là bức thiết ghê gớm. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, lần nữa lấy ra một đạo bay đến bên cạnh ngươi bàn cấm chế khay ngọc, giao cho Dương Uy trong tay, mới là nói ra, đều đi vào đi, như gặp nguy hiểm, có thể sử dụng này khay ngọc, đi vào bản giáo chủ bên người. Luân hồi giới bên trong, một khi tiến vào, đều sẽ bị đánh tan ra, căn bản là không có cách tụ tập cùng một chỗ, muốn tụ tập, không sử dụng đặc thù biện pháp, là không thể nào. Lỗ Thiên bọn người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu, theo sau chính là đầy mặt vui mừng cùng chờ đợi vọt vào luân hồi giới. Lần này, đối bọn họ tới nói, cũng sẽ là một lần chất bay vọt, rất nhanh, trước sau không hơn trăm hơi thở, mấy chục vạn người, tất cả đều thành công tiến nhập luân hồi giới. Bên ngoài, cũng chỉ còn xuống Vương Khai cùng bên cạnh Bạch Linh Nhi hai người. Hầu ra, các ngươi nếu là muốn tìm bản giáo chủ báo thù, còn không bằng đi đầu tiến nhập luân hồi giới, tăng cường tu vi, lại đến tìm bản giáo chủ, cũng là không muộn. Đương nhiên, các ngươi nếu là bây giờ chọn lựa chịu chết, bản giáo chủ cũng không thèm để ý. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, vừa mới nói xong, liền gặp cái kia hư không nơi xa xuất hiện từng nhánh đội ngũ, nhân số lớn gần vạn, tất cả đều là hầu gia trưởng lão cùng dòng chính cường giả. Mà tại bọn họ cầm đầu, thì là một vị trên mặt đỏ xa nữ tử. Mặc dù thấy không rõ hình dạng, nhưng là dáng người, lại là mê người rất, là loại kia vừa nhìn thấy, liền có thể khiến người ta phát lên dục vọng một loại. Lục Loan Loan, mang hầu gia vong linh. Cảm ơn giáo chủ ân huệ. Cái kia cầm đầu nữ tử hạ thấp người thi lễ, thoáng qua chính là mang theo hầu gia chúng nhân bước vào luân hồi giới bên trong. Đối với cái này, Vương Khai cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi ý. Ngược lại là đối cái kia tam đại mỹ nữ thứ nhất Lục Loan Loan, cảm thấy rất là tò mò. Nàng không phải là bị hầu gia bắt cóc mới đúng không? Hiện tại hoàn thành hầu gia người chủ sự. Khụ khụ, Vương giáo, khụ khụ, đột nhiên, một đạo tránh ra rất tinh tướng, cũng cực kỳ chán ghét thanh âm truyền lại đây, chính là Cơ Thừa Tướng. Sau lưng hắn, thì đi theo Cơ Như Tuyết, chỉ có hai người đến đây. Vương giáo chủ, xem ra ngươi kiếp nạn đã qua, trước đó nhiều có đắc tội, mong rằng giáo chủ chớ nên trách tội. Như Tuyết nguyện ý thường bạn giáo chủ bên cạnh hầu hạ. Cơ Như Tuyết hạ thấp người nói ra, cái kia tràn ngập chân thành ánh mắt cùng bộ dáng, quả thực nhìn Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, trước đó còn cùng mình cực kỳ không hợp nhau, hiện tại liền chủ động lấy lòng. Về phần nàng cái gọi là kiếp nạn, chẳng lẽ liền là Cơ lão thừa tướng, trước đó nắm Thiên Cơ lão nhân, đo lường tính toán sao? Như thế nói đến,